sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ba người đàn ông mỗi người mang theo một chiếc xẻng công binh, D, A, O quân dụng và dây ni lông. Tất cả những gì có thể làm vũ khí đều mang theo. Sau đó, họ đi vào rừng rậm tìm kiếm dấu vết của đàn lợn hoặc đàn cừu. Đi chưa được bao xa, đã thấy 5-6 con lợn đang ung dung gặm rễ cây. Những con lợn do tổ chương trình thả ra trước đây đều là lợn nuôi trong trang trại. Không có sức chiến đấu, nhưng trên hoang đảo này không có động vật hoang dã lớn. Nếu có thì cũng đã được thả sang hoang đảo khác, vì không có thiên địch. Những con lợn này sống trong tự nhiên lâu như vậy, đã bắt đầu dần thích nghi, cảm nhận có người đến gần. Chúng cũng không sợ, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Ba người chọn một con cách xa đàn lợn nhất, từ từ bao vây lại. Con lợn đó vốn đang ăn ngon lành, hình như nhận thấy nguy hiểm, ngẩng đầu lên thì thấy có người cầm vũ khí đang tiến đến gần. Con lợn lùi lại 2 bước, sau đó quay đầu bỏ chạy, mà hướng nó chạy thẳng về phía Cao Thế Phong. Cao Thế Phong tay cầm dây thòng lọng bằng ni lông, định từ phía sau lén lút xiết cổ con lợn. Ai ngờ con lợn đột nhiên đổi hướng, mấu chốt là nó còn không nhìn đường. Cứ thế lao thẳng vào Cao Thế Phong, vì khoảng cách quá gần, khi con lợn xông tới, Cao Thế Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị húc ngã. Lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, may mà nhân viên an ninh ở ngay gần đó, thấy vậy liền lập tức kéo Cao Thế Phong ra, nếu không con lợn sẽ dẫm thẳng lên người anh ta. Đàn lợn nghe thấy tiếng động, không biết có phải vì linh khí trên hoang đảo quá dồi dào hay không, mà lại bị kích thích hung tính, thấy những người này cầm vũ khí làm hại đồng loại của mình. Chúng liền bắt đầu hung hăng xông tới, lao về phía mọi người tại hiện trường. Cố Miễn và Lương Vĩnh Hoa suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Nào dám đối đầu trực diện, vừa kêu a a a vừa quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa gọi nhân viên an ninh đi cùng, bảo họ nhanh chóng khống chế những con lợn đang nổi điên kia. Các nhân viên an ninh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. May mà họ đã chuẩn bị từ trước, mang theo S, U, N, G, B, A, N thuốc mê. Hai người đàn ông bị đuổi theo một hồi, mãi đến khi những con lợn bị B, A, N hạ, hai người mới thả lỏng, nằm vật ra đất thở hổn hển, bộ dạng vô cùng chật vật. Khán giả trong phòng livestream bị cảnh tượng bất ngờ này dọa choáng váng hồi lâu không ai bình luận. Mãi đến khi những con lợn bị khống chế, mọi người mới điên cuồng bình luận. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Đây không phải là lợn nuôi trong trang trại sao? Sao lại khó bắt thế? Nhưng mà rõ ràng Thịnh Thanh Thanh bắt lợn rất dễ dàng mà. Đây còn là ba người đàn ông cơ đấy. Cái đó, Cao Thế Phong không sao chứ. Nhìn anh ta đau đến mức không đứng dậy nổi kìa. Chỉ có mình tôi bị dọa sợ thôi sao? Con lợn đó hung dữ quá. Không phải nói lợn nhà không nguy hiểm à. Lợn ở ngoài hoang dã lâu như vậy, chắc chắn sẽ hung dữ rồi. An ninh đâu? An ninh đang làm gì vậy? Đứng gần thế mà không bảo vệ được khách mời. Hay là do tổ tiết mục làm việc không chu đáo? Tổ tiết mục thật sự rất oan ức. Nếu không chú trọng vấn đề an toàn của khách mời, tổ tiết mục căn bản không thể mời nhiều nhân viên an ninh như vậy để bảo vệ từng nhóm khách mời. Thậm chí còn bố trí cả đội ngũ y tế túc trực trên hoang đảo. Hơn nữa, phó đạo diễn còn từng khuyên nhủ khách mời, nói rõ những con lợn này có thể nguy hiểm, bảo họ nên cẩn thận. Lần này chỉ có thể nói là sự cố bất ngờ. Thật sự không ngờ lợn nhà có thể hung dữ như vậy. Lại còn húc người, cộng thêm Cao Thế Phong đứng quá gần lợn, nhân viên an ninh lại không thể vào ống kính. Cho dù đứng không xa, lập tức hành động, cũng không thể tránh được việc lợn chạy quá nhanh, không thể kịp thời cứu viện. Bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho Cao Thế Phong, nhưng xương cẳng chân của anh ta bị gãy. Bác sĩ chỉ cố định nẹp lại, vẫn phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện bó bột. Phó đạo diễn quay phim có chút ngây người. Đến bệnh viện, vậy còn tiếp tục quay chương trình được không? Nghe thấy phó đạo diễn còn đang nghĩ đến việc tiếp tục quay chương trình. Trợ lý của anh ta rất muốn trợn trắng mắt. Chắc chắn là không được rồi. Gãy xương phải mất 100 ngày mới lành. Không thể để người ta tập tễnh quay chương trình được. Mấu chốt là anh đồng ý, khách mời cũng không chịu đâu. Có phải kiếm tiền đến nỗi không muốn sống đâu. Đương nhiên phó đạo diễn cũng biết điều đó. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhưng chuyện này không phải việc của anh ta phải lo. Còn phải xem tổng đạo diễn nói thế nào. Tống Vân biết được chồng mình xảy ra chuyện. Ban đầu là kinh hãi. Sau nghe nói chỉ bị gãy xương. Lúc này mới yên tâm hơn một chút. Cao Thế Phong được người ta khiêng lên xuồng máy. Tống Vân cũng đơn giản thu dọn đồ đạc cá nhân. Dẫn con trai lên. Chồng bị thương chắc chắn không thể tiếp tục quay chương trình. Vậy cô và con trai cũng không cần quay nữa. Tống Vân vừa đau lòng cho chồng, vừa có chút tiếc nuối trong lòng. Chương trình đã quay được một nửa rồi, chẳng phải là chịu khổ uổng phí sao? Cô còn muốn giành được giải thưởng lớn cuối cùng của chương trình. Bây giờ thì hoàn toàn tan thành mây khói rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo chồng cô xui xẻo, đúng lúc bị lợn húc gãy chân chứ. Nhà Cao Thế Phong ảm đạm rời đi. Hai nhóm khách mời còn lại cũng sợ hãi không thôi. Không ngờ bắt lợn lại nguy hiểm như vậy. Rõ ràng lúc Thịnh Thanh Thanh bắt rất dễ dàng. Chỉ cần quăng cái thòng lọng bằng dây ni lông trong vào cổ lợn, con lợn đó liền ngoan ngoãn đi theo cô ấy. Sao đến lượt bọn họ, lợn lại nổi điên chứ? Bên kia tổng đạo diễn cũng đã biết tin. Việc này làm ông ta tức giận. Đã nói lợn không dễ bắt. Còn nói không dễ bắt tại sao tổ tiết mục lại thả ra. Bọn họ thả ra cũng là để khách mời có thêm lựa chọn. Chẳng lẽ khách mời không nên tự lượng sức mình sao? Còn muốn học Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh cô ấy đâu phải người thường. Bây giờ thì hay rồi. Gây ra kết quả như vậy. Hại ông ta còn phải tìm thêm một nhóm khách mời. Vấn đề là thời gian gấp rút. Ông ta biết đi đâu tìm đây. Tổng đạo diễn đang buồn phiền. Phía đài truyền hình liền gọi điện thoại đến. Nói là nếu Cao Thế Phong không thể tiếp tục quay, bọn họ đã tìm được một nhóm khách mời mới. Cũng là người bình thường. Ngày mai có thể lên đảo. Sẽ không làm chậm trễ việc quay chương trình. Tổng đạo diễn có chút cạn lời. Bên này ông ta vừa tiễn nhà Cao Thế Phong đi. Bên kia đài truyền hình đã biết rồi. Hơn nữa tốc độ cũng đủ nhanh, lập tức sắp xếp khách mời mới, cứ như đã chờ sẵn vậy, nhưng đã là lãnh đạo sắp xếp, tổng đạo diễn rất sảng khoái đồng ý, dù sao chương trình cũng đã quay được gần một nửa rồi. Cho dù có thêm một nhóm khách mời bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Long Thanh Thanh không quan tâm đến khách mời mới sắp đến. Cô đang tính toán thời gian. Chương trình này còn phải quay bao lâu nữa? Bây giờ đã qua 13 ngày. Còn hơn nửa tháng nữa là kết thúc. Tu vi tuy tăng lên một chút. Nhưng tiền kiếm được lại không nhiều lắm. Xem ra những ngày còn lại cô phải bán thêm hải sản. Cố gắng kiếm tiền. Bên kia Phượng Ly Cửu đang chuẩn bị nấu cơm. Tối nay nhà anh ăn gà nướng và nấm. Nói chung, Phượng Ly Cửu thích ăn thịt trên cạn hơn. Đàn đàn thì không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Ngoài ra còn có rượu do lũ khỉ tự ủ, cũng được Hầu Vương mang đến dâng cho cô. Long Thanh Thanh không lấy không, đưa vào cơ thể Hầu Vương một tia linh lực, làm nó vui mừng khôn xiết, liên tục chắp tay vái chào Long Thanh Thanh, lại mang đến cho bọn họ không ít trái cây, còn có khoai lang nướng, là do Tiểu Bàn Đả Tinh mang về. Nghe nói là do chủ nhân trước đây của nó trồng, vì không có ai chăm sóc, đã mọc thành cả một vùng rộng lớn. Long Thanh Thanh rất vui mừng, còn hỏi có trồng lúa không? Tiểu bàn đả tinh nói không có, bởi vì chủ nhân của nó chưa kịp trồng đã bị kẻ thù hãm hại. Long Thanh Thanh quyết định sau này nếu thuận tiện, sẽ giúp tiểu bàn đả tinh báo thù, nếu không phải tên kia hại người. Bây giờ nhà cô đã có thể ăn cơm rồi, mặc dù yêu quái không cần tinh bột, nhưng khi ăn thịt kho tàu mà có thể ăn kèm với cơm trắng. Quả thực là mỹ vị nhân đôi. Phượng Ly Cửu xếp củi xong, cầm bật lửa định châm lửa. Không biết sao đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Anh không nhịn được ho một tiếng, một ngọn lửa nhỏ phun ra từ miệng, lập tức đốt cháy đống củi trước mặt. Phượng Ly Cửu, cách Trương.